Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Sơn gật đầu đồng ý. Đúng vậy, nghe chị dâu nói không sai được, nếu Bạch San San biết bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy ở quê nhà, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận đến xanh mặt. Một tháng cô ta kiếm được mấy chục đồng mà đã tự đắc như vậy rồi mà người nhà cũng vứt bỏ. Sau này tất cả em nghe lời chị dâu. Bạch Vân Sơn nghiêm túc nói. Lý Trình Trình gật đầu. Em yên tâm hợp tác với anh chị, nhất định sẽ giúp các em trở nên giàu có. Tương lai còn có việc rất quan trọng giao cho em làm đấy. Trước đó, Dương Chính Khí đề nghị Lý Trình Trình mở một nhà máy chế biến thực phẩm sản xuất phá lấu, để phá lấu do cô làm có thể bán khắp cả nước. Nếu không cô sẽ chỉ bán được tại địa phương, nếu lâu ngày, phá lấu sẽ mất đi hương vị. Lý Trình Trình dự định tháng 9 năm sau sẽ nhập học vào trường trung học phổ thông Thần Quang, tháng 7 sẽ thi đại học nên cô không có nhiều thời gian ở lại thị trấn Thần Quang. Nếu vào đại học, việc kinh doanh phá lấu và tôm hùm đất của cô sẽ làm như nào đây? Bạch Vân Sơn và Bạch Nhất Thuận có thể giúp cô trông coi hải sản khô và trái cây. Nhưng cô thực sự không tin tưởng giao việc kinh doanh đồ ăn chín cho người khác. Nhưng nếu cô mở nhà máy và để mỗi bộ phận thực hiện nhiệm vụ của mình thì cô chỉ quay lại kiểm tra sổ sách của nhà máy vào dịp nghỉ lễ là được. Nghĩ đến điều này, Lý Trình Trình quyết định mở một nhà máy chế biến phá lấu trong hơn một năm này. Sau đó tạo ra thương hiệu phá lấu của riêng mình rồi đưa thương hiệu này ngày càng lớn mạnh hơn. Việc mở nhà máy không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thôn An Cư mà còn cung cấp nhiều việc làm và cơ hội kiếm tiền cho nhiều người hơn. Xây dựng nhà máy thì cần không gian, 21 mẫu đất mà Trình Tuyết Dương cho cô trước đây là đủ dùng, nhưng sau này cần mở rộng thì sao? Lúc đó tìm chỗ khác sẽ phiền phức, nên trực tiếp giải quyết sẽ tốt hơn. Vì vậy, Lý Trình Trình đã đến gặp trưởng thôn Cố, mua hàng chục mẫu đất xung quanh đất của Trình Tuyết Dương. Sau đó vừa tìm đội xây dựng để xây dựng nhà máy, vừa nhờ Dương Chính Khí giúp cô làm thủ tục mở nhà máy, sau đó mua máy móc và còn mời hai chuyên gia thực phẩm nữa. Muốn bảo quản đồ được lâu thì phải cho thêm chất bảo quản, cô không biết cho vào gì chứ đừng nói là thêm bao nhiêu nên chỉ có thể tìm chuyên gia để được hướng dẫn. Vệ sinh an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu và phải được thực hiện đúng quy định. Bởi vì cô không hiểu về vấn đề này nên cô cần một người nào đó hiểu được để giúp mình. Phải mất 2 tháng để xây dựng nhà máy chế biến phá lấu. Sơn Trình đã có máy móc và chuyên gia thực phẩm. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, các mẫu thử nghiệm đã được tạo ra. Sau khi thử nghiệm, tất cả các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn và không có vấn đề. Sau đó có thể chính thức sản xuất hàng loạt. Sau khi nhà máy được xây dựng, Lý Trình Trình đã thăng chức cho tất cả nhân viên cũ chịu trách nhiệm làm món phá lấu và đặt họ vào những vị trí quan trọng. Bởi vì trước đó Lý Trình Trình không phải đã trình kế hoạch xây dựng đường và giao thông cho trưởng thôn Cố sao? Trưởng thôn Cố đã thảo luận với trưởng thôn của các thôn khác và đề xuất họ gây quỹ để làm đường. Nhưng nhiều thôn không đồng ý. Vì vậy lần này Lý Trình Trình đã tuyển dụng 2 người của mỗi thôn và để họ làm việc tại nhà máy chế biến phá lấu. Sơn Trình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình chỉ muốn mọi người biết rằng tất cả đều là một. Việc xây đường và thông xe không chỉ vì sự thuận tiện của cô mà còn vì sự thuận tiện của mọi người. Những thôn ban đầu không đồng tình với việc xây đường đã đồng ý xây đường sau khi thấy Lý Trình Trình tuyển công nhân. Vốn dĩ mọi người đều nhờ vào Lý Trình Trình để kiếm tiền. Bây giờ mỗi nhà bỏ ra 50 đồng thực ra cũng không nhiều. Bỏ ra 50 đồng có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho con cháu thì đó cũng là một điều tốt. Một thôn đã thuê 2 công nhân nhưng vẫn không đủ người nên Lý Trình Trình đã đến trường trung học phổ thông Thần Quang để đăng thông báo tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp khóa này. Suy cho cùng, những người cô tuyển ở nông thôn đều chưa từng đọc sách, không biết gì, chỉ biết làm việc, việc quản lý, kế toán, kiểm tra chất lượng, quản lý kho hàng vẫn cần phải được thực hiện bởi những người có trình độ học vấn và có năng lực. Mọi người đều đến từ thị trấn Thần Quang, đi bộ về nhà mất hơn 1 tiếng, đạp xe hơn nửa tiếng. Nơi khác không có nhân viên nên Lý Trình Trình không cần lo lắng về chỗ ở, cô chỉ cần thu xếp bữa sáng và bữa trưa cho nhân viên là được. Các sản phẩm do nhà máy chế biến phá lấu, Sơn Trình, sản xuất đều được đóng gói thành từng gói, mỗi gói đều sạch sẽ, gọn gàng, bên ngoài chiếc túi mỏng trong suốt còn có in chữ nhà máy chế biến phá lấu. Sơn Trình, bên dưới là địa chỉ xưởng chế biến, Dưới nữa là số điện thoại nhà của Lý Trình Trình, để người ở bên ngoài có thể đặt hàng. Lý Trình Trình gửi một mẻ phá lấu cho Thời Vi Vi, Quý Vinh và các nhân viên ở những nơi khác, nhờ họ giúp cô mở ra nguồn tiêu thụ những nơi khác. Dù sao hiện tại trong nhà máy nuôi rất nhiều nhân viên, nếu không nhận được nhiều đơn hàng hơn thì làm sao có thể nuôi sống mọi người được. Những người từng mua phá lấu của họ trước đây đều cảm thấy loại bao bì này hợp vệ sinh, tiện lợi và không cần phải vội vã chạy bên ngoài như trước vì thời hạn sử dụng là 6 tháng. Có thể dễ dàng mua một lô mà không cần phải bán hết trong 1-2 ngày nên có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Vân Mộng Hạ Vũ trước đây món phá lấu do Lý Trình Trình làm được bán tại địa phương ở thị trấn Thần Quang và huyện Dương Chi. Người ngoài hoàn toàn không biết về nó, bây giờ đã lan rộng ra các nơi khác. Doanh số bán hàng tăng lên nhiều lần và nhu cầu đối với nguyên liệu thô lại càng lớn hơn. Lý Trình Trình nhờ Dương Chính Khí giúp cô liên lạc với một số lò mổ ở những nơi khác. Sau khi ký hợp đồng hợp tác, Lý Trình Trình nhờ đội vận tải bố trí 2 tài xế để giúp cô vận chuyển nguyên liệu mỗi ngày. Lý Trình Trình không bao giờ khất nợ và đều là trực tiếp thanh toán các hóa đơn sau khi hoàn thành công việc nên mọi người rất vui vẻ hợp tác với Lý Trình Trình. Nhiều khi mọi người đồng ý chỉ sau một cuộc điện thoại của Lý Trình Trình. Mọi người không ghét việc trả hàng tháng hay hàng năm, nhưng họ ghét những người không trả đúng thời hạn và cố tình không trả tiền công lao động của mình. Ngày nay ai không phải là thành viên trong gia đình, nếu cứ chỉ hoãn việc trả tiền công lao động của mình thì mọi người sinh sống kiểu gì? Vì vậy mọi người đều thích những khách hàng thường xuyên như Lý Trình Trình. Đương nhiên, cũng bởi vì Lý Trình Trình đã tích lũy rất nhiều tiền, nếu không cô sẽ không có khả năng thanh toán bằng tiền mặt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian hoạt động, nhà máy chế biến phá lấu Sơn Trình đã dần đi vào ổn định, mọi người đều thực hiện nhiệm vụ của mình. Lý Trình Trình không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Lý Trình Trình đã chuyển một số yêu cầu của quản lý kinh doanh sau này sang hiện tại như bấm giờ ra vào. Lúc này không có máy chấm công nên đăng ký giờ đi lại với người gác cửa. Ngoài ra còn có mức lương gấp đôi khi làm việc vào ngày nghỉ. Muốn xin nghỉ việc cá nhân thì cần có phiếu nghỉ phép, xin nghỉ ốm cần có hồ sơ bệnh án, không thể tùy tiện xin nghỉ phép được. Ngoài ra còn có 5S và 7S để phân loại, sắp xếp, quét dọn, sạch sẽ, rèn luyện, an toàn và tiết kiệm, vì nhà máy là của mọi người và không thể để một người phá hủy nhà máy. Ngoài ra, cơ chế khen thưởng và trừng phạt cũng được thiết lập, ai làm tốt thì khen thưởng, ai làm kém thì bị phạt. Cách chương.